Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 186, Dracula bá tước ta mẹ nó. Góc truyện audio.com. Dracula cổ bảo phía đông phía trên vùng rừng rậm. Mạc Thích mang theo Emma. Chậm rãi phi hành mà qua. Trên mặt đất trong rừng rậm. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến có huyết tộc chợt lóe lên. Emma dùng niệm lực dò xét tra được lúc. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ là tại nàng dò xét bán kính 1000m phạm vi bên trong. Thì có hơn 100 cái huyết tộc. Nhưng cái này cũng không hề là để cho nàng giật mình nguyên nhân. Dracula cổ bảo là huyết tộc xào huyệt. Chung quanh có nhiều như vậy huyết tộc cũng không kỳ quái. Nàng giật mình là, ở phía dưới cơ hồ mỗi trên một thân cây, đều treo ngược lấy mấy trăm con biến dị con rơi. Mà lại là biến dị hấp huyết biên bức. Tại không biến dị trước đó, bọn họ thì lấy hút máu mà sống. Bây giờ biến dị về sau, bọn chúng bộ dạng càng thêm dữ tợn. Mặt của bọn nó xem ra phảng phất là một chương dã chư mặt. Chỉ bất quá không có dã mũi heo dài như thế. Khóe miệng bên trong lộ ra hai cái thật dài răng nanh. Mỗi một cái biến dị hấp huyết biên bức đều có dài hơn 1 mét. Dương cánh lại có hơn 3 mét bao quát. Nhiều như thế hấp huyết biên bức cùng một chỗ vây quanh. Cho dù là nàng cái này cấp 10 niệm lực sư, cũng có chút khó có thể ứng đối. Huống chi đây vẫn chỉ là nàng dò xét. Cái này bán kính 1 cây số bên trong hấp huyết biên bức. Chung quanh trong rừng rậm tất cả hấp huyết biên bức thêm lên. Sợ là đến có mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu chỉ. Cho dù là cấp 10 siêu biến dị zombie, nếu là tùy tiện xâm nhập nơi này, vậy cũng tuyệt đối là chết không toàn thây. Bất quá, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mạc Thích. Cái này đông phương nam nhân thực lực, hẳn là có thể đầy đủ tùy tiện ứng đối nhiều như vậy biến dị hấp huyết biên bức. Mà lại lấy cái này đông phương nam tính cách của người. Chỉ sợ một bàn tay đập đi xuống. Toàn bộ Dracula cổ bảo chung quanh, đều muốn biến thành cho bụi. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng hướng bên cạnh Mạc Thích nói ra. Có thể hay không để cho ta đi xuống trước tìm nhi tử ta. Nàng chỗ lấy phải mạo hiểm cùng Mạc Thích đến Dracula cổ bảo. Cũng là bởi vì nàng muội muội đã từng vì trả thù nàng. Đem con trai của nàng bắt được Dracula cổ bảo. Quảng cáo, cũng đem chuyển hóa thành huyết tộc. Nàng lần này đến chính là vì tìm nhi tử. Đến mức Mạc Thích mang theo nàng tới nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì là bị vĩ đại tình thương của mẹ cảm động. Nữ nhân này quả thật làm cho hắn trong lòng có chút hứa hảo cảm. Nhưng còn xa xa không đạt được muốn vì nàng tìm nhi tử. Mà không xa vạn trong mang theo nàng đến huyết tộc xào huyệt trình độ. Hắn mang nàng đến, tự nhiên là có nguyên nhân khác. Emma gặp Mạc Thích trầm mặc, cho là hắn không đáp ứng. Cầu khẩn nói, van cầu ngươi, để cho ta phía dưới đi tìm kiếm nhi tử ta, thì cho ta nửa giờ. Vô luận tìm được hay không, thời gian vừa đến ngươi thì động thủ. Được không? Mạc Thích lắc đầu nói. Có lúc, kết quả khả năng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Emma hơi sững sờ, cái này đông phương nam nhân tựa hồ biết chút ít cái gì. Nàng cái kia huyết màu đỏ hai mắt bên trong, ánh mắt hơi hơi chớp động. Sau một lát, tựa hồ có chút khó khăn nói ra. Vô luận kết quả gì, ta đều tiếp nhận. Đang khi nói chuyện, phía dưới trong rừng rậm, một cái biến dị hấp huyết biên bức. Đột nhiên đập lấy cánh, bay lên, đón lấy, cái thứ hai, cái thứ ba, còn thứ tư, hàng ngàn hàng vạn chỉ hấp huyết biên bức, tất cả đều đập lấy cánh, bay lên trên tới, toàn bộ trong rừng rậm, cái kia hơn 10 triệu con rơi, giống như nạn châu chấu lúc châu chấu một dạng, phô thiên cái địa bay lên. Emma cho dù là sớm thì nghĩ tới đây khả năng có hơn 10 triệu chỉ hấp huyết biên bức. Nhưng lúc này nhìn đến cái này ùn ùn kéo đến bay lên hùng vĩ tràng cảnh. vẫn không khỏi trong lòng cuồng loạn. Vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Mạc Thích, đã thấy Mạc Thích vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Giếng cổ không gợn sóng, dường như bay lên cũng không phải là hàng ngàn hàng vạn chỉ hấp huyết biên bức, mà chỉ là một con ruồi mà thôi. Rất nhanh, cái kia hàng ngàn hàng vạn chỉ biến dị hấp huyết biên bức. Tại cái kia bên trên bầu trời hội tụ, vậy mà hội tụ thành một cái to lớn con rơi đồ án. Thử nghĩ một hồi, 10 triệu một mình lớn lên hơn 1 mét to lớn hấp huyết biên bức. Tại bên trên bầu trời tạo thành một cái to lớn con rơi đồ án. Cái kia đến lớn đến bao nhiêu? Già thiên tế nhật, mặt đất trong nháy mắt thì tối xuống. Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị cái này to lớn hấp huyết biên bức chiếm hết. Cùng lúc đó, cái kia to lớn hấp huyết biên bức bên trong, truyền đến một đạo làm cho người hoảng sợ, nhưng lại không mất yêu nhã thanh âm. Người phương Đông, dám đơn độc xông ta Dracula cổ bảo, người quá tự đại. Mạc Thích gặp này, chậm rãi lắc đầu, cái này Dracula bá tước, chẳng những giả thần giả quỷ, mắt còn mù, bất quá mặt ngoài hắn vẫn chưa ngôn ngữ. Đang đánh nhau trước đó, hắn luôn luôn không thích nói nhảm, có thể động thủ thì tuyệt không mù trang bức. Dracula bá tước gặp Mạc Thích không cùng hắn nói nhảm, tựa hồ có chút nhàm chán, nói ra, vốn cho rằng tất cả người phương Đông đều ưa thích hàm xúc, không nghĩ tới ngươi không giống bình thường. Đã như vậy, vậy liền tiếp nhận đến từ Dracula bá tước thẩm phán đi. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời cái kia từ hơn 10 triệu chỉ biến dị hấp huyết biên bức tạo thành cự đại biên bức đồ án. Hai cánh hơi chấn động một chút, lại hướng về Mạc Thích đáp xuống. Bởi vì nó hai cánh chấn động, phương viên hơn 50 cây số bên trong, nhất thời rơi diệp phi vũ, bụi mù tràn ngập, phụ cận một cái hồ nước phía trên, cũng là sóng lớn lan lộn. Trong rừng rậm, những cây cối kia càng là không ngừng phát ra tạch tạch tạch bẻ gãy tiếng vang. Em ma gặp này, nhất thời sắc mặt đại biến. Cho dù nàng biết Mạc Thích thực lực rất mạnh, lúc này cũng không khỏi đến kinh hãi. Dù sao lúc trước nàng theo Mạc Thích một đường mà đến lúc, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mạnh như thế công kích. Mạc Thích lại chỉ là khẽ lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia hơn 10 triệu chỉ hướng về Mạc Thích đánh tới hấp huyết biên bức. Vậy mà lấy tốc độ cực nhanh hòa tan vào, biến thành ngàn vạn đoàn đỏ như máu thịt nát, từ trên trời giáng xuống. Ba ba ba rơi rơi trên mặt đất, quảng cáo, tựa như là hạ một trận huyết nhục mưa. Bán kính đếm 10 km bên trong, tất cả cây cối, bãi cỏ, hồ nước, đều trong khoảng thời gian ngắn, phủ thêm một tầng huyết nhục đồng dạng thảm, mà lại cái này huyết nhục thảm chính đang nhanh chóng ngọ nguậy, chậm rãi ngưng tụ thành một tôn cự tượng. Ước chừng hơn một phút đồng hồ về sau, tôn này cự tượng rốt cục hoàn toàn thành giống, lại là một tôn cao chừng 2.000 mét. Toàn thân đỏ như máu huyết Phật. Huyết Phật đứng sừng sững giữa thiên địa. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Hai mắt buông xuống, coi vạn vật như con kiến hôi. Cách đó không xa cổ bảo bên trong đại sảnh, trong bóng tối Dracula bá tước, nhất thời bỗng nhiên đứng dậy. Kinh ngạc nhìn cách đó không xa tôn này đứng ngạo nghễ giữa thiên địa huyết Phật. Hắn vốn định khống chế cái này hơn 10 triệu chỉ biến dị hấp huyết biên bức, công kích người Đông Phương kia loại. Cho dù là không cách nào giết chết nhân loại kia, cũng có thể đối với hắn tạo thành cực đại tin tức. Đến lúc đó chính mình lại ra tay, liền có thể dễ như trở bàn tay chấn sát tên nhân loại này. Lại vạn vạn không nghĩ đến, tên nhân loại này ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Cái này hơn 10 triệu chỉ biến dị hấp huyết biên bức, liền biến thành thịt nát, mà lại càng là ngưng tụ thành khổng lồ như thế một tôn huyết Phật. Trước đó hắn liền nghe thủ hạ nói qua cái kia huyết Phật khủng bố, cho nên hắn vốn là sớm có chuẩn bị tâm tư, Chi hai lần trước Mạc Thích huyết Phật, đều là từ zombie huyết nhục ngưng tụ ma thành. Bởi vậy hắn coi là Mạc Thích không cách nào dùng biến dị thú huyết nhục ngưng tụ huyết Phật. Mà lại những thứ này biến dị hấp huyết biên bức thể nội. Đều là chảy máu tộc huyết dịch. Cho dù là nhân loại kia thật có thể dùng biến dị thú huyết nhục ngưng tụ huyết Phật. Hắn cũng không thấy đến kia nhân loại có thể sử dụng huyết tộc huyết nhục ngưng tụ huyết Phật. Nếu như có thể ngưng tụ lời nói, chẳng phải là đã sớm ngưng tụ. Cần gì phải chờ tới bây giờ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến. Đây chính là Mạc Thích vì tê liệt hắn mà lưu một tay. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.